Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Diệt Lai nhà trọ, viện tử bên trong, Trịnh Kiện nhìn thấy Hầu Hy Bạch dáng vẻ chật vật. Trong lòng nhất thời dễ chịu. Mẹ nó, tại ta Trịnh Ngạn Tổ Kiện trước mặt đùa nghịch trang bê. Không đánh người đánh người nào. Được rồi, người tới là khách, ngồi xuống uống chút rượu chậm rãi. Không cẩn thận lại tiễn đi. Trịnh Mỗ trong lòng ngược lại hổ thẹn. Trịnh Kiện lại lấy ra một cái bát, cho Hầu Hy Bạch rót một chén rượu. Hầu Hy Bạch có chút cứng ngắc ngồi xuống. Não còn tại vang ong ong không ngừng. Mập mạp An Long nhìn xem Hầu Hy Bạch dáng dấp, có chút không đành lòng. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt, hắn lại không dám nói thẳng. Thở dài, nói, tốt, uống chén rượu này, liền xem như bằng hữu, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố. Trịnh Kiện liếc An Long một cái, nhìn An Long toàn thân không dễ chịu. Qua ba lần rượu, Khấu Từ Bạt ba người đều mệt mỏi, nhộn nhịp kéo lấy lay động thân thể cáo từ. Viện tử bên trong chỉ còn lại Trịnh Kiện, An Long cùng Hầu Hy Bạch, mà say khướt An Long đã không biết lúc nào một đầu ghé vào trên bàn đá ngủ thiếp đi. Hầu Hy Bạch đụng đụng An Long, thấy không hề có động tĩnh gì, mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem Trịnh Kiện, thản nhiên nói, giới thiệu lần nữa một cái. Hoa Gian phái truyền nhân Hầu Hy Bạch, gặp qua Trịnh sư huynh. Trịnh Kiện hai mắt nhắm lại, nguyên lai người biết rõ à. Sư tôn đưa tin, làm ta theo Thục Trung chạy đến Lạc Dương bang làm nền sư huynh. Sư đệ mới biết được, nguyên lai ra Dương Hư Ngạn bên ngoài, còn có một cái khác Bổ Thiên Đạo sư huynh. Chấm ngoặc kép. Hầu Hy Bạch nhẹ lay động quạt xếp, nơi nào còn có uống say dáng dấp. Trịnh Kiện cười cười, hiện tại biết rõ. Hầu Hy Bạch gật gật đầu, biết rõ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, mặt nghiêm, trầm giọng nói, thấy sư huynh, vì sao không bái? Hầu Hy Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ngươi không phải là thiên địa quân thân thầy bên trong bất kỳ một cái nào. Ta Hầu Hy Bạch vì sao muốn bái ngươi? Trịnh Kiện phát ra một trận cười dài. Ha ha ha ha ha. Ngươi biết rõ thiên địa quân thân thầy. Vậy ngươi khẳng định cũng nghe qua một ngày sư phụ. Trung thân vi phụ a. Hầu Hy Bạch càng mê. Biết rõ. Có vấn đề sao? Trịnh Kiện lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Còn có một cái khác câu đâu? Huynh trưởng như cha. Sư huynh. Cũng là huynh trưởng. Sở dĩ. Vì sao thấy cha không bái? Hầu Hy Bạch mắt chừng chó ngốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó thật có thể nói dóc. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm trị cộng 999. Giờ khắc này, dù là Hầu Hy Bạch xưa nay ôn nhuận như ngọc, cũng không nhịn được có loại nhiệt huyết sông lên đầu cảm giác. Nhà mình sư phụ làm sao thu như thế người đệ tử? Còn mẹ nó chính là sư huynh. Hầu Hy Bạch trầm ngâm nửa ngày. Bỗng nhiên nói, ta nói, Trịnh sư huynh, ngươi nếu nói như vậy, cái kia theo lời ngươi nói đến đấy, vạn nhất về sau ngày nào đó sư phụ cưỡi hạc đi Tây Phương. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ưỡn nghiêm mặt cùng Thanh Tuyền sư muội tranh gia sản? Trịnh Kiện nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tay phải vuốt cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu. Sư đệ thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ân, U Lâm tiểu cốc hẳn là có ta một nửa. Hy Bạch sư đệ, ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta lại từ phần của ta ngạch bên trong phân ngươi 1/3. Hầu Hy Bạch lập tức phát điên. Hóa ra cái này coi như chính mình nhắc nhở hắn. Người nào mẹ nó muốn ngươi điểm. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm trị cộng 999. Sư huynh, ta chân tâm van cầu ngươi. Làm cái người đi. Trịnh Kiện nghe vậy, hỏi ngược lại, ta làm sao lại không phải người? Đúng, tốt ngươi cái Hầu Hy Bạch. Đại nghịch bất đạo, lại dám nguyền rủa sư phụ cưỡi hạc đi Tây Phương. Ngươi chờ, ta lập tức liền viết thư nói cho sư phụ. Chấm ngoặc kép, Hầu Hy Bạch lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, ta chỉ là ví von. Ngươi sao có thể như vậy vô lại? Ta nếu sớm chút biết rõ ngươi như vậy, ta quyết sẽ không đến Lạc Dương. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm chị cộng 999. Trịnh Kiện mở ra hai tay. Đúng a, ta chính là cái vô lại nha. Ngươi, biết rõ quá muộn nha. Chấm ngoặc kép, Hầu Hy Bạch bị Trịnh Kiện tức giận nói không ra lời. Bờ môi lúng túng run rẩy. Trịnh Kiện nhìn xem Hầu Hy Bạch, vui tươi hớn hở nói. Muốn đánh ta, tới tới tới, đừng khách khí, hướng chỗ này đánh. Hầu Hy Bạch chán nản ngã ngồi trên cái băng đá. Đánh cái giám, bảy đại tông sư đều đánh không lại ngươi. Ninh Đạo Kỳ đều rút lui. Ta nào dám đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, đa tình công tử, Hầu Hy Bạch đều bạo nói tục. Lúc này, Hầu Hy Bạch hối hận phát điên. Tại thục trung thời điểm, hắn, đa tình công tử, Hầu Hy Bạch nhiều tiêu sái. Đi đến đâu, đều là dựa đỏ tựa thúy. Mỹ nữ đi theo, khen ngợi không ngừng. Có thể từ khi vừa thấy được tiện nhân kia sư huynh, chính mình liền bắt đầu xui xẻo. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm chị cộng 999. Trịnh Kiện nhìn xem Hầu Hy Bạch một mặt xinh không thể luyến dáng dấp. Thầm nghĩ, ta có phải hay không kéo quá độc ác? Đứa nhỏ này tâm lý năng lực chịu đựng thế nào còn không bằng Tiểu Tinh Tinh đâu. Vừa nghĩ tới Thiện Uyển Tinh, Trịnh Kiện không nhịn được có chút hoài niệm. Dù sao kia là thỉnh thoảng có thể cùng chính mình battle một cái nữ tử đây. Cũng không biết Tiểu Tinh Tinh hai năm này đều làm gì đây. Được rồi, không thấy cũng tốt. Để tránh tiểu cô nương lại tương tư đơn phương. Tiết kiệm đến cuối cùng biến thành dư hàng bến tàu lần đầu gặp nhau. Gặp một lần Trịnh Lang lầm cả đời. Chấm ngoặc kép, dứt bỏ suy nghĩ. Trịnh Kiện lại liếc qua chính hoài nghi nhân sinh Hầu Hy Bạch. Ta nói, Hy Bạch sư đệ, đã ngươi biết rõ chuyện đêm nay. Làm sao không sớm hiện thân đi ra giúp sư huynh đâu? Hầu Hy Bạch tức giận nói. Sư huynh võ công cái thế, đâu còn cần ta giúp. Sư đệ cái này đến, thật sự là mặt trời phía dưới đốt đèn vẽ vời thêm chuyện. Trịnh Kiện nghe vậy, con mắt lại sáng lên. Được a, Hy Bạch, ngươi thế mà lại còn nói câu nói bỏ lửng. Hầu Hy Bạch, ngoặc kép, làm sao? Sư đệ ngay cả nói câu nói bỏ lửng cũng không xứng sao? Ta mẹ nó nói một câu nói bỏ lửng ngươi đến mức kinh dị như vậy sao? Trịnh Kiện vung vung tay. Không không không, ngươi nói như vậy, sư huynh nhưng là con cóc ăn khối băng hàn tâm a. Hầu Hy Bạch con mắt nháy mắt trừng lớn. Ngoặc kép, sư huynh, ngài cái này câu nói bỏ lửng nói. Thật chuẩn, nói mình là con cóc, là cái lang diệt. Trịnh Kiện vung vung tay. Không, sư đệ ngươi mới là trâu cái ngồi dưới thuyền biển như bức biển đi. Đến từ Hầu Hy Bạch oán niệm chị cộng 999. Quả nhiên, sư huynh trong miệng nhà không ra ngà voi. Hầu Hy Bạch thật không muốn nói chuyện. Nhìn thoáng qua sắc trời. Đêm dài đều nhanh đi qua. Trong lòng thở dài, ta đến tột cùng tạo cái gì nghiệt. Gặp phải như thế cái kỳ hoa sư huynh. Lập tức, Hầu Hy Bạch đứng dậy, tượng trưng chắp tay một cái. Bên trong cái, sư huynh, tất nhiên Hòa Thị Bích sự tình đã xong. Sư đệ liền không lưu thêm. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trịnh Kiện nghe vậy, vội vã như vậy. Đi đâu a? Cái nào đều được. A, không phải. Sư đệ chợt nhớ tới còn có một cái chuyện quan trọng không có xử lý. Xin lỗi, đi trước. Hầu Hy Bạch buột miệng nói ra nháy mắt bỗng cảm giác không đúng. Tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Nói xong liền nhảy lên nóc nhà. Chuẩn bị cưỡi gió bay đi. Trịnh Kiện giang tay ra. Được thôi, thật sự là đến cũng vội vàng. Đi cũng hừng hực đây. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu một cái. Lại phát hiện Hầu Hy Bạch cùng ngu. Nhìn chằm chằm phía trước. Đứng tại trên nóc nhà không nhúc nhích. Giống như bị người điểm huyệt đồng dạng. Trịnh Kiện hiếu kỳ nhảy lên một cái, cũng đi tới trên nóc nhà. Theo Hầu Hy Bạch ánh mắt nhìn, lập tức vui vẻ. Ai, là ngươi a, Phi Huyên. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.